Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi nghe câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Hô hấp của Lăng Nghiền càng ngày càng khó khăn, liều mạng muốn vặn buông tay cố tự đình ra, nhưng vặn thế nào cũng không được. Càng lúc càng khó thở, khiến mặt cô ta đỏ bừng bừng, trên trán nổi đầy gân xanh. Ngay lúc cô ta cho rằng bản thân sẽ bị anh ta bóp chết thì cố tư đình buông tay đẩy mạnh cô ta ra. Để cô chết như thế này thì quá tiện nghi cho cô rồi. Lăng Nghiền lao đảo ngã xuống đất, ôm lấy cô thở phì phò. Nhớ lại câu nói cô Vivi nói cho anh ta là cô tiêm thuốc chết não cho cô, cô ta liếc mắt nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, sợ hãi run rẩy. Anh ta thật sự gặp được cô trọng sinh trên đời này. Việc bị thiểm thuốc chết não chỉ có cô ta và mẹ của cô ta cùng với cô Vivi đã chết biết. Cô ta và mẹ mình vẫn luôn giữ kín như bưng, cho nên cho tới giờ không ai điều tra được bọn họ. Nhưng mà bây giờ anh ta đã biết, còn biết người tiêm thuốc chết não cho cô chính là cô ta, mà không phải là mẹ của cô ta. Như vậy chuyện cô Vivi còn sống vô cùng có khả năng là thật. Ngày đó anh ta vội vội vàng vàng đi ra cửa, mấy ngày nay lại không nhận điện thoại của cô ta, chắc là đi tìm cô. Cô Vivi, vì cái gì mà đều như vậy mà cô vẫn còn sống? Vì cái gì? Kỳ Phương thấy anh ta không giết Lăng Nghiên, chạy nhanh nhào đến, đau lòng xoa lên má trái đã dừng lên của con gái. Bà ta hối hận vì đã không mạnh mẽ đưa cô ta rời khỏi nước a. Nếu vậy cũng sẽ không gặp tất cả những chuyện này. Cô tự đi nhận lấy khăn tay Shikiru đưa đến, xoa xoa tay giống như vừa chạm vào thứ đồ vật gì rất dơ bẩn. Tuy rằng tôi rất muốn giết các người, nhưng mà sẽ không để các người chết đơn giản như vậy. Giết một người chỉ là chuyện trong vài phút, chết như vậy là được giải thoát rồi. Anh ta sẽ không để hai người này được giải thoát dễ dàng như vậy. Anh ta muốn bọn họ phải nếm thử những gì mà cô phải nếm trải gấp trăm ngàn lần. Kỳ Phương che chở con gái mình, trong lòng đầy sợ hãi nhìn cố Tư Đình. Cậu còn muốn gì? Cố Tư Đình là loại người cực kỳ tàn nhẫn. Bây giờ anh ta đã biết cố Vivi là do bọn họ hại chết. Tuy sẽ không giết bọn họ, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chẳng phải các người khiến cô ấy chết não rồi lấy mất trái tim của cô ấy sao? Cố Tư Đình ném khăn lau tay xuống, lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con Lăng Nghiên. Từ hôm nay trở đi, các người cũng sẽ được tìm thuốc chết não cho đến khi nào lấy được trái tim của cô ấy trên người cô ta về. Cả người Kỳ Phương run lên. Làm bác sĩ nên bà ta đương nhiên biết loại thuốc này sẽ nguy hại đến thân thể như thế nào. Anh ta rõ ràng muốn tra tấn bọn họ chết đi sống lại, rồi mới lấy trái tim của Lăng Nghiên trả lại cho cô Vivi. Cố Tự Đình, cậu làm vậy là giết người, đây là phạm pháp. Các người cũng giết cô ấy, không phải sao? Cố Tự Đình lạnh lùng. Hai kẻ vừa ăn cướp vừa la làng này, bây giờ chỉ là muốn các người nợ máu phải trả bằng máu thôi, rất công bằng. Chỉ có điều, người bình thường đang yên đang lành bị tiêm thuốc chết não thì não bộ sẽ chậm rãi mất đi công năng. Quá trình là một sự tra tấn khủng khiếp, không chỉ đối với thân thể mà còn cả tâm lý nữa. Sau khi thở được một lúc, Lăng Nghiên không cam lòng nhìn Cố Tư Đình. Anh nói là cô ta nói cho anh, cô ta là ai? Bây giờ cô ta là ai? Nếu cô Vivi còn sống trên đời thì rốt cuộc cô là ai? Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lăng Nghiên, trên khóe miệng của cô ta còn có vết máu. Trước đây chẳng phải cô đã sớm gặp cô ấy rồi sao? Trước đây cô không bằng cô ấy, bây giờ cũng vậy, vĩnh viễn cũng vậy. Mặt lạnh của Cố Tư Đình nhìn về phía đã sưng đỏ lên của cô ta, trên khóe miệng Lăng Nghiên có vết máu bắt mắt. Cô ta là ai? Rốt cuộc cô ta là ai? Lăng Nghiên cuồng loạn truy hỏi. Mộ Vivi. Lăng Nghiên nghe thấy cái tên này, cả người run lẩy bẩy, lẩm bẩm. Là cô ta, thế nhưng lại là cô ta, quả nhiên là cô ta, quả nhiên là cô ta. Cô ta nên sớm nghĩ đến là cô, chỉ là bản thân cô ta không chịu tin cô còn sống trên đời này. Chỉ có cô mới hiểu biết về cô Vivi như vậy, chỉ có cô mới có thể lừa được cô Tư Đình khi ở nhà họ cô, chỉ có cô mới có thể quay được những hình ảnh trong phim như vậy. Cô ta nên sớm nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến, nhưng lại bởi vì không tin, căn bản không nghĩ tới cô có quan hệ gì với cô Vivi hay không. Mặc dù sau khi nửa mê nửa tỉnh quay xong, cô ta cũng có hơi nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến cô chính là cô Vivi. Cô Tư Đình xoay người chuẩn bị rời đi, nói với Shikiru Hideo: "Đề phòng hai người này chạy trốn, cậu biết nên làm thế nào?" "Vâng ạ." Shikiru gật đầu quay ra, đi đến trước mặt Kỳ Phương và Lăng Nghiên. Hai mẹ con dìu nhau lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn Shikiru đang đi đến gần. "Anh muốn làm gì?" Shikiru kéo Kỳ Phương đang bảo vệ Lăng Nghiên ra, gần như là không tốn nhiều sức lực, trực tiếp đè gãy xương đùi của bà ta. "A!" Kỳ Phương đau đớn kêu lên thảm thiết. "Mẹ, mẹ, anh buông mẹ tôi ra." Lăng Nghiên hét chói tai, muốn chạy qua cứu người, lại chỉ có thể nhìn mẹ mình bị bẻ gãy chân, đau đến mức cuối cùng cũng không thể kêu ra tiếng. Shikiru giải quyết Kỳ Phương xong, liền nhìn về phía Lăng Nghiên. Lăng Nghiên hoảng sợ lùi về phía sau, cuối cùng xông tới chỗ Cố Tư Đình, quỳ gối xuống chân anh ta, ôm chân anh ta cầu xin. "Anh Tư Đình, không cần đối xử với em như vậy. Cậu xin anh, không cần đối xử với em như vậy. Vì em yêu anh, em làm tất cả đều là bởi vì em yêu anh. Em muốn được ở bên anh. Cô Vivi rõ ràng không yêu anh, cô ta không yêu anh, bây giờ vẫn không yêu anh. Chỉ có em mới thật sự yêu anh, ở bên anh." Nhìn một cái, cô Tư Đình cũng lờ nhìn, trầm giọng thúc giục: "Hideo." Shikiru Hideo đến gần, mạnh mẽ kéo Lăng Nghiên ra, đè gãy chân cô ta sau lưng Cố Tư Đình. Tiếng phụ nữ khóc và tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong tầng hầm ngầm, nhưng Cố Tư Đình trước sau vẫn lạnh nhạt đứng ở đó, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Lăng Nghiên đau đến mức dần dần cũng không còn sức lực mà kêu khóc. Kỳ Phương lại còn chịu đau nhào đến bên cạnh cô ta: "Nghiên, Nghiên, mẹ ở đây, mẹ ở đây." Lăng Nghiên dựa sát vào người mẹ, có sống chết cũng không bỏ lại cô ta, nhìn chằm chằm tấm lưng của Cố Tư Đình, đáy mắt nổi lên hận ý điên cuồng. "Cố Tư Đình, dù anh có giết tôi thì anh cũng không thể chiếm được cô ta. Trước kia anh không chiếm được người cô ta, cũng không thể chiếm được trái tim của cô ta. Cô ta yêu Phó Hàn Chanh, cô ta đi theo kẻ thù của anh là Phó Hàn Chanh. Dù anh có giết tôi báo thù thay cho cô ta thì cô ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn anh lấy một cái." Cố Tư Đình nghe cô ta nói vậy, hô hấp chợt dừng lại, nghiến răng nói: "Hideo, tôi không muốn nghe người phụ nữ này nói cái gì nữa." "Vâng ạ, tôi sẽ nhanh chóng gọi bác sĩ Bạch đến xử lý." Shikiru Hideo trả lời. Muốn làm người ta không nói được thì chỉ cần cắt lưỡi. Cố Tư Đình bước ra khỏi tầng hầm ngầm, cả người lạnh băng, sắc mặt u ám. Anh ta đứng ở phòng khách, nhìn xung quanh ngôi nhà nơi anh ta và cô đã từng sinh sống hơn 20 năm cùng nhau. Trong nội tâm nổi lên vô vàn đau khổ và hối hận. Nếu không phải vì mối hận, vì cái chết của cha mình và xa cách cô, thì có lẽ tất cả sẽ không xảy ra. Cô sẽ không chết, sẽ không rời khỏi anh ta, sẽ không yêu Phó Hàn Chanh. Shikiru Hideo nhốt mẹ con Lăng Nghiên ở tầng hầm, trở lại phòng khách, báo cáo với anh ta: "Tổng giám đốc Cố, sáng mai bác sĩ Bạch sẽ đến đây. Dù sao thì muốn tiêm vào liều lượng bao nhiêu thì phải có bác sĩ mới được. Nếu không, một khi không cẩn thận làm chết người, ngược lại tiện nghi cho hai người này." Nói thật, ban đầu anh ta cũng không tin là một Lăng Nghiên vẫn luôn luôn dịu dàng nhu nhược lại mưu hại Vivi. Rõ ràng cô Vivi cứu cô ta nhiều lần như vậy, còn luôn giúp cô ta tìm kiếm trái tim có thể cấy ghép. Kết quả cô ta lại vì mạng sống của chính mình mơ ước trái tim của cô Vivi, tiêm thuốc chết não cho cô ngay dưới mi mắt của bọn họ. Bởi vì cô Vivi đã ký hợp đồng hiến tặng, hơn nữa khi đó tình cảm của tổng giám đốc Cố đối với cô cũng rất vi diệu, liền đồng ý lấy trái tim của cô ấy cấy ghép cho Lăng Nghiên. Sau khi Lăng Nghiên được cấy ghép tim của cô Vivi, vẫn luôn cố tình bắt chước nhất cử nhất động của cô Vivi. Thế cho nên tổng giám đốc Cố cho rằng bởi vì cấy ghép trái tim của cô Vivi, do đó trở nên giống cô ấy. Từ đó anh ta bắt đầu hết lòng chăm sóc cô ta, thậm chí còn lập hôn ước. Cố Tư Đình nghe anh ta nói vậy, hồi phục lại tinh thần. Trông chừng bọn họ. Còn có, từ hôm nay trở đi, nhà họ Cố sẽ không chu cấp hay giúp đỡ nhà họ Lăng bất cứ cái gì nữa. Vâng ạ, tôi lập tức đi dặn dò các công ty đang hợp tác với nhà họ Lăng hủy bỏ tất cả. Shigeru Hideo đáp. Ngay từ đầu là bởi vì cô Vivi cho nên tập đoàn Cố Thị mới giúp đỡ xí nghiệp nhà họ Lăng, cung cấp một ít cơ hội để bọn họ chậm rãi lớn mạnh. Sau này bởi vì cô Vivi qua đời, bởi vì Lăng Nghiên cấy ghép trái tim của cô Vivi, Cố Thị lại cung cấp cho nhà họ Lăng càng nhiều cơ hội hơn. Mặc dù sau này tổng giám đốc Cố đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước, nhưng bởi vì cảm thấy thua thiệt Lăng Nghiên nên cũng không thu hồi thứ gì. Kết quả là tất cả những gì cô Vivi làm, tất cả những gì nhà họ Cố làm là nuôi ong tay áo. Cố Tư Đình nhìn chiếc dương cầm đã lâu không có người chạm đến, giật mình bỗng như thấy được bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi đàn. Hideo, cậu nói xem, cô ấy còn trở về không? Anh ta cho rằng anh ta đã tìm được cô rồi, tìm được lại không như hy vọng. Anh ta nhìn cô mặc áo cưới trên người, cùng kẻ thù của anh ta là Phó Hoàn Tranh sánh vai mà đứng, mà bản thân anh ta lại trở thành đối tượng bị cô căm ghét. Bất kể anh ta có gọi như thế nào, cô cũng không chịu trở lại bên cạnh anh ta. Shigeru Hideo nhìn anh ta trầm tư một lát, chị nói, một ngày nào đó cô Vivi sẽ hiểu anh làm tất cả đều vì cô ấy. Anh ta làm tổn thương cô là sự thật, nhưng anh ta yêu cô cũng là sự thật. Chỉ là cô Vivi có trở về hay không, anh ta thật sự không thể nói lung tung. Cô Vivi nhiều lần đối mặt với anh ta nhưng đều làm như không quen biết. Ngược lại, quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh càng ngày càng gần. Trước kia anh ta từng dùng thủ đoạn để bắt cô về nhà họ Cố. Nếu cô có ý nghĩ muốn ở lại, chỉ cần cô thỏa hiệp, không phản kháng, thì cô có thể danh chính ngôn thuận trở về. Nhưng mà cô lại bỏ trốn. Sau khi lừa anh ta, cô không màng tất cả thoát khỏi ngôi nhà cô đã từng sinh sống hơn 20 năm, chạy về bên Phó Hàn Tranh. Cho nên tổng giám đốc Cố hỏi anh ta cô Vivi còn có thể trở về hay không. Thực tình thì nếu có thể nói thật thì anh ta sẽ nói là không. Tất cả tâm trí của cô đều đã đặt trên người Phó Hàn Tranh, không có khả năng cô sẽ trở về nhà họ Cố đối lập với Phó Hàn Tranh. Mọi thứ tôi làm đều khiến tôi mất đi cô ấy, từng bước một. Anh ta xa cách cô, anh ta hại chết cô, anh ta đưa cô đến bên cạnh Phó Hàn Tranh. Đến khi anh ta muốn quay đầu lại, nghĩ muốn tìm lại tất cả mọi thứ thì cô không chịu trở về. Anh ta nói xong suy sụp đi lên lầu, một mình ngồi trong phòng không bật đèn. Đây không phải là phòng ngủ của anh ta, mà là phòng của cô Vivi đã từng ở. Anh ta đã khôi phục tất cả mọi thứ giống như bộ dáng cô đã từng ở nơi này, nhưng người kia rốt cuộc lại không thấy đâu. Bà Cố nhận được tin anh ta về nước, suốt đêm từ nhà cũ của nhà họ Cố chạy đến. Vừa vào cửa lại chỉ nhìn thấy một mình Shigeru Hideo. Tư Đình đâu? Phu nhân, tổng giám đốc Cố ở trên lầu, Shigeru Hideo nói. Bà Cố mang theo bộ mặt nặng nề đi lên lầu. Mới đầu đi đến phòng của Cố Tư Đình, kết quả lại không thấy người, vì thế lại tìm đến phòng của Cố Vivi ở trước kia. Vừa bật đèn lên, quả nhiên thấy anh ta đang ngồi ở đó. Còn đến hôn lễ của Phó Hàn Tranh làm gì? Còn ngại thù của hai nhà còn chưa đủ sâu sao? Hôm qua bà ta mới nhận được tin tức. Hôm qua nhà họ Phó tổ chức hôn lễ của Phó Hàn Tranh và mộ Vivi ở Slovakia. Kết quả là anh ta vun đến áo công tác, quay đầu lên chạy đến Slovakia. Hơn nữa còn đến hiện trường hôn lễ của Phó Hàn Tranh, khiến hôn lễ đi hủy bỏ. Bà cụ Phó còn phải vào bệnh viện. Bây giờ nhà họ Cố không còn gia tộc Duran làm hậu thân nữa, lúc này không thể cứng đối cứng với nhà họ Phó. Anh ta còn chạy đến phá hỏng hôn lễ của Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình ngồi ở đó, thấp giọng nói. Mẹ, con tìm được cô ấy rồi. Tìm được ai? Bà Cố thuận miệng hỏi. Vivi, con tìm được Vivi rồi. Cố Tư Đình lặp lại một lần nữa. Bà Cố ngạc nhiên nhìn người đang nói chuyện, khiếp sợ một lúc lâu mới truy hỏi. Con thật sự tìm được con bé. Nhưng mà anh ta tìm được Vivi với chuyện đi phá hỏng hôn lễ của Phó Hàn Tranh thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ... Trong giây lát, bà Cố suy nghĩ cẩn thận lại, cái gì đó khó có thể tin được nhìn Cố Tư Đình. Còn bé ở nhà họ Phó? Cố Tư Đình gật đầu, về mặt cô đơn. Cô ấy ở nhà họ Phó, cô ấy gả cho Phó Hàn Tranh. Bà Cố che miệng lại, hoàn toàn hiểu rõ người anh ta nói là ai. Là con bé, nhất định là con bé. Vivi chính là mụ Vivi bên cạnh Phó Hàn Chanh. Cho nên anh ta mới chạy đến hôn lễ của Phó Hàn Chanh. Cho nên nhà họ Phó mới có thể hủy bỏ hôn lễ. Cho nên bà cụ Phó phải vào bệnh viện. Nhưng mà nếu con bé là Vivi thì sao lâu như vậy mà con bé không trở lại? Có lẽ nếu cô nói cô là cô Vivi sẽ không có ai tin tưởng cô. Nhưng cô tự đình đã nói cô như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ tin tưởng cô, sẽ đưa cô về nhà. Nhưng vì cái gì cô tình nguyện ở lại nhà họ Phó, ở lại bên cạnh Phó Hàn Chanh cũng không chịu trở về nhà họ cố? Cô Tư Đình vẫn ngồi im tại chỗ, sâu xa nói: Mẹ, mẹ biết Vivi chết như thế nào không? Bà cố giật mình nói: Không phải Anderson phái người đến ám sát sao? Tuy rằng Kamadoran vẫn luôn không tin, còn phái người truy xét, nhưng không phải cũng không thể tra ra nguyên nhân sao? Cho nên chắc chắn là do chính Anderson ám sát, khiến thương thế của Vivi không thể chữa được mới chết. Cô Tư Đình đau khổ nhắm mắt lại, che giấu đi nỗi đau đớn thâm trầm trong đáy mắt. Không phải, không phải cô ấy bị ám sát bỏ mình, cô ấy bị con hại chết. Rồi cô còn đang nói cái gì vậy? Bà cố truy hỏi. Bà ta biết bởi vì năm đó cha anh ta chết, anh ta căm thù Vivi, nhưng tuyệt đối không đến nông nỗi muốn tính mạng của cô. Cô Tư Đình suy sụp thở dài. Khi cô ấy bị thương rõ ràng đã tỉnh lại, Lăng Nghiên lại tiêm thuốc chết não cho cô ấy, còn con lại tin là cô ấy chết não, còn lấy tim cô ấy cấy ghép cho người khác. Bà cố nghe xong thật lâu sau mịch, khó có thể tin được tất cả lời nói của anh ta. Mãi đến một lúc sau cảm xúc mới bình phục được một chút. Con nhìn thấy con bé, gặp được trong hôn lễ của cô ấy với Phó Hàn Chanh. Cô Tư Đình nói anh ta vẫn luôn chờ tin tức của cô, vẫn luôn chờ để đưa cô trở về. Nhưng khi thật sự tìm được cô rồi, cô và một người đàn ông khác đang ở bên nhau. Mà người đàn ông kia lại là Phó Hàn Chanh, tử địch của nhà họ cố. Không có gì so sánh với hiện thực như vậy càng khiến trái tim anh ta đau đớn. Bà cố đỡ lưng ghế thở dài. Con bé thật sự không chịu trở về sao? Con không biết. Cô Tư Đình suy sụp thở dài. Đương nhiên anh ta nhìn ra được cô không có suy nghĩ muốn quay trở về. Nhưng mà anh ta không cam lòng để mất đi như vậy, nhìn cô và Phó Hàn Chanh song túc song phi. Vậy là Nghiên đâu? Cô ta ở đâu? Bà cố hỏi. Bà ta không nghĩ đến người Vivi cứu là Lăng Nghiên lại hại chết cô. Cô ta hại chết Vivi, cấy ghép trái tim của Vivi, ở trước mặt bọn họ còn che giấu tốt như vậy. Người phụ nữ này có bao nhiêu tâm cơ chứ? Nhưng mà cô ta dùng thủ đoạn như vậy hại chết Vivi mới có trái tim cấy ghép cho cô ta. Nhà họ cố phải tính sổ rõ ràng với cô ta. Bởi vì bà ta ích kỷ, hại chết Vivi, một tay bà ta nuôi lớn, coi như con gái ruột, làm hại nhà họ cố và gia tộc Doran đoạn tuyệt, cũng hại con trai bà ta chìm trong vực sâu đau khổ. Tìm được cô ta rồi, còn sẽ xem mà làm. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Anh ta sẽ làm cho mẹ con cô ta trả giá cho tất cả những gì bọn họ đã làm với Vivi. Bà cố biết tính tình của anh ta, chuyện xảy ra như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Lăng. Nhưng bọn họ đáng bị vậy. Vậy Vivi đâu? Bây giờ con tính sao? Bây giờ cô ở lại bên cạnh Phó Hàn Chanh không chịu trở về. Nếu anh ta không chịu từ bỏ, thế tất nhiên là còn muốn tiếp tục xung đột với nhà họ Phó. Nhà họ Phó và nhà họ Cố vốn có thù oán, nếu chỉ có hai nhà thì không nói làm gì. Quan trọng còn có một Kamandoran. Ông biết tin tức của Vivi cùng với chuyện Vivi chết như thế nào, sẽ không chỉ tìm nhà họ Lăng tính sổ, còn tìm đến nhà họ Cố bọn họ. Rồi cuộc là anh ta đồng ý lấy trái tim của Vivi cấy ghép cho Lăng Nghiên. Con sẽ không để cô ấy và Phó Hàn Chanh ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không. Cô Tư Đình kiên quyết nói. Cô có hận anh ta cũng thế thôi, nhưng anh ta không có lòng độ lượng lớn như vậy, nhìn cô và Phó Hàn Chanh ở bên nhau. Có lẽ còn cần thời gian rất dài mới có thể khiến cô quay về nhà họ Cố. Nhưng mà anh ta sẽ không từ bỏ. Tư Đình, nếu con bé có suy nghĩ muốn trở về, đã sớm trở về tìm chúng ta. Chuyện đã đến lúc này, còn không chịu từ bỏ còn có lợi ích gì? Bà cố vì anh ta mà tiếc hận, nhưng lại không muốn anh ta tiếp tục khư khư cố chấp. Lâu như vậy đến nay, nhà họ Cố nhận được nhiều tin tình báo về nhà họ Phó như vậy, đã sớm biết Phó Hàn Tranh cưng chiều Cố như thế nào. Cho nên sau khi Vivi vì Tư Đình mà chết, gặp được Phó Hàn Tranh cưng chiều Cố như vậy, Cố yêu anh là chuyện hoàn toàn có thể lý giải được. Tuy rằng Cố họ Cố, nhưng rốt cuộc thì cái nhà này cũng không thật sự là nhà của Cố. Sau khi đã thất vọng tột cùng vì cái gia đình này, Cố không muốn trở về cũng là điều bình thường. Lúc Cố còn ở cái nhà này, anh ta không biết quý trọng. Chờ tới bây giờ Cố đã đi bên cạnh người khác, anh ta mới biết quý trọng. Tất cả đã quá muộn rồi. Chẳng lẽ muốn con từ bỏ chúc phúc cô ấy và Phó Hàn Tranh sao? Cố Tư Đình hỏi lại. Anh ta nghĩ đó là chuyện anh ta vĩnh viễn không có khả năng làm được. Tư Đình, chuyện tình cảm chỉ biết cưỡng cầu sẽ khiến bản thân càng thêm đau khổ thôi. Bà Cố nghiêm túc khuyên nhủ. Tính cách của anh ta quá mức cố chấp, cái gì cũng đều hy vọng theo ý nguyện của mình. Nhưng mà chuyện trên đời này sao có thể mãi theo ý mình được. Mẹ, con tự biết chừng mực. Cố Tư Đình mệt mỏi nói. Nhà họ Phó đã không còn khả năng chấp nhận cô. Sớm muộn gì cô và Phó Hàn Tranh cũng sẽ tách ra. Đến lúc đó cô sẽ rời khỏi Trung Quốc, trở về nhà họ Cố. Bà Cố khuyên mãi mà anh ta không nghe, chỉ dặn dò đơn giản. Còn cần cẩn thận chuyện Lăng Nghiên. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng là người của công chúng. Người phụ nữ này dựa vào dáng vẻ dịu dàng nhu nhược lừa không ít người, hại chết Vivi, thế nhưng lại còn mơ mộng hão huyền muốn làm mợ cô. Đây là Vivi còn sống, cho nên bọn họ mới phát hiện ra. Nếu cô thật sự đã chết, không còn ở trên thế giới này, có lẽ cả đời bọn họ cũng sẽ không thể nào biết được tất cả những chuyện cô ta đã làm. Con biết rồi. Cô Tư Đình lên tiếng. Bà Cố đi xuống lầu, thấy Shigeru Hideo còn ở đấy, liền hỏi thêm vài câu. Bây giờ tình huống bên phía nhà họ Phó như thế nào? Hình như bệnh tình của bà cụ Phó rất nghiêm trọng, nghe nói yêu cầu Phó Hàn Tranh liêu hôn mới đồng ý phẫu thuật. Shigeru Hideo báo những tin tức mà mình biết được. Tuy rằng ngày tổ chức hôn lễ anh ta không đi theo, nhưng cũng biết sự việc huyên náo đến long trời lở đất như thế nào. Nhà họ Cố và nhà họ Phó là kẻ thù nước lửa không dung. Bọn họ phát hiện mộ Vivi chính là Cố Vivi, khẳng định không có khả năng chấp nhận, nên khiến Phó Hàn Tranh và cô ly hôn là chuyện đương nhiên. Bà Cố bất đắc dĩ thở dài. Tình huống bên kia như vậy, khó trách Cố Tư Đình không chịu hết hy vọng. Nhà họ Phó không chấp nhận Vivi, cho dù bây giờ cô và Phó Hàn Tranh không rời xa nhau, chỉ sợ cũng không được lâu dài. Chú ý nhiều một chút. Vâng, phu nhân. Shigeru Hideo trả lời. Bà Cố chuẩn bị rời đi, đi được vài bước lại dừng lại hỏi. Chuyện của Lăng Nghiên cần phải cẩn thận, đừng để công chúng bên ngoài biết được. Rốt cuộc thì Lăng Nghiên cũng là người của công chúng, bọn họ làm gì với cô ta bị người ở bên ngoài biết được, đương nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng gió. Lòng tham của người phụ nữ này quá lớn, tâm cơ cũng quá sâu. Vì cứu mạng cô ta còn giúp cô ta thực hiện giấc mơ trở thành ảnh hậu, được người đời kính ngưỡng. Kết quả cô ta lại lòng lang dạ sói báo đáp cô như vậy. Người như vậy chết 100 lần cũng không tiếc. Chúng tôi sẽ cẩn thận, phu nhân yên tâm. Shigeru Hideo trả lời. Bây giờ mẹ con Lăng Nghiên căn bản không có khả năng rời khỏi tầng hầm ngầm kia. Chỉ cần bọn họ tạo ra một ít chứng cứ hai người này đã xuất ngoại, sẽ không có người để ý đến chuyện hai người này mất tích. Bà Cố suy nghĩ, xoay người lại dặn dò. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, tất cả những gì Tư Đình làm với nhà họ Phó phải cho tôi biết. Trước kia hai nhà vẫn luôn đối địch, nhưng đa số là ở trên thương trường. Nhưng mà bây giờ bởi vì quan hệ của Vivi, mâu thuẫn của anh ta và Phó Hàn Tranh càng trầm trọng. Shigeru Hideo nhìn bà Cố, gật đầu đồng ý. Vâng, thưa bà. Bây giờ bởi vì quan hệ của Cố Vivi, anh ta cũng lo lắng tổng giám đốc Cố sẽ mất đi lý trí, làm ra một số chuyện khác người. Nhưng mà anh ta chỉ là cấp dưới, căn bản không thể khuyên bảo gì được. Nếu có thể thông báo cho phu nhân đúng lúc, dù sao hai người cũng là mẹ con, phu nhân tới khuyên anh ta chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Trong tầm hầm ngầm nhà họ Cố, hai mẹ con Lăng Nghiên bị đánh gãy chân, đứng cũng không thể đứng thẳng. Lăng Nghiên giận dữ, không ngừng chửi rủa, vừa đấm vừa đá chiếc quan tài bằng thủy tinh chứa di thể của Cố Phi Phi. Như ước gì có thể kéo cô ra rồi lại giết một lần nữa vậy. Cố Vivi, vì sao cô còn trở về? Cô cũng đã chết rồi, vì sao còn trở về? Kim Phương đưa tay ra nắm lấy bàn tay bởi vì đập phá đã chảy đầy máu của cô ta, khuyên nhủ. Nghiền nghiến đủ rồi, bây giờ còn có trách ai thì cũng vô dụng thôi. Chuyện hai người sợ hãi nhất chung quy vẫn xảy ra. Cô Tư Đình phát hiện bọn họ mưu hại cố Vivi, cho dù bây giờ không giết bọn họ nhưng sẽ tra tấn bọn họ mỗi ngày. Mẹ, con không muốn chết, con không muốn chết ở chỗ này. Lăng Nghiền nhìn tầng hầm âm u lạnh lẽo cùng với chiếc quan tài thủy tinh đặt duy thể của cố Vivi, cố gắng dịch người ra xa. Kỷ Phương ôm chặt lấy cô ta, vỗ về an ủi cô ta. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con. Lăng Nghiền dựa vào Kỷ Phương, sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy thì hôm qua cô ta nên đồng ý rời khỏi nước A với mẹ mình. Nhưng cô ta lại có tâm lý may mắn, cho rằng cố Tư Đình sẽ vĩnh viễn không biết cố Vivi sẽ không có khả năng còn sống trên đời, lại còn năm lần bảy lượt mà nhằm vào cô ta. Cố Vivi luôn may mắn hơn cô ta. Trước kia bên cạnh cô có cố Tư Đình, sau khi chết lại trọng sinh đến bên cạnh Phó Hàn Chanh, có Phó Hàn Chanh che chở. Nếu không phải vì Phó Hàn Chanh thì cô ta đã xuống tay với cô. Cô sẽ không có khả năng sống sót đến bây giờ. Cô Tư Đình sẽ không có khả năng biết được tất cả. Nếu chưa bao giờ quen biết cố Vivi thì tốt biết bao, Kỷ Phương cảm thán. Có lẽ cô ta sẽ bị ốm đau dằn vặt, nhưng cũng không đến mức rơi vào kết cục sống không bằng chết như ngày hôm nay. Con không hối hận, con chỉ hận là vận khí của con không tốt thôi, Lăng Nghiền nghiến chặn răng. Lúc đầu cô ta thực sự không có dã tâm lớn như vậy. Cố Vivi cứu cô ta khi cô ta muốn tự sát. Cô giúp cô ta hoàn thành giấc mộng phát triển sự nghiệp diễn viên, cho cô ta hiểu rõ hơn về thế giới rực rỡ bên ngoài. Là cô đã khiến cô ta càng ngày càng lưu luyến thế giới này, càng khát vọng được tồn tại. Nhưng mà nhìn cô, người có tuổi tác không sai biệt với cô ta, lại cũng có nhóm máu bom bay giống như cô ta, có gia thế lớn, người đàn ông anh tuấn, tài hoa hơn người. Cô ta không nhịn được suy nghĩ, nếu cô ta có thể trở thành cô, có thể giống như cô thì tốt biết bao. Một khi đã có ý tưởng này, cô ta không nhịn được càng ngày càng nghĩ muốn trở thành cô, thay thế cô. Vì thế khi Will Doran tìm tới muốn hợp tác với cô ta, nói có thể cho cô ta cấy ghép trái tim của cố Vivi, cô ta gần như không hề do dự mà đồng ý luôn. Hơn nữa cuối cùng cô ta cũng được như ý nguyện. Cô ta được cấy ghép tim, khỏe mạnh mà tồn tại, một lần nữa trở lại giới điện ảnh tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình, còn đính hôn với cố Tư Đình. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng sự xuất hiện của mộ Vivi đã phá tan ảo mộng của cô ta. Kết quả mộ Vivi chính là cố Vivi. Cô đã chết nhưng âm hồn vẫn không tan, mà ở lại trên thế giới này, mãi đến khi hủy hoại mọi thứ của cô ta. Cô ta đang nghĩ thì chợt có tiếng động truyền đến trong hành lang. Shikiru Hideo dẫn theo hai vệ sĩ của nhà họ cố đi vào. Đưa cô Lăng Nghiên đến chỗ bác sĩ Bạch. Kỷ Phương nghe vậy hoảng sợ, giữ chặt lấy Lăng Nghiên. Các người muốn làm gì? Các người muốn đưa con bé đi đâu? Sợ mặt Shikiru Hideo lạnh tanh. Tổng giám đốc nói không muốn nghe thấy cô Lăng Nghiên nói chuyện nữa. Nói xong ý bảo hai cấp dưới đưa người đi. Lăng Nghiên chợt phản ứng lại, liều mạng dãy giụa phản kháng, hét chói tai nguyền rủa. Tôi không đi, tôi không muốn đi, cút ngay, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi. Không để cô ta nói nữa, chẳng phải muốn biến cô ta trở thành người câm sao? Cố Tư Đình sao anh có thể ác độc như vậy? Nhưng mà mặc kệ cô ta dãy giụa như thế nào, mặc kệ Kỷ Phương muốn cứu cô ta ra sao, Shikiru Hideo vẫn cho người đến kéo Lăng Nghiên đi. Kỷ Phương bò mà theo đuổi, nhưng vì chân bị thương không đi được nên có bò kiểu gì cũng không đuổi kịp. Lăng Nghiên bị đưa ra khỏi tầng hầm, nhìn thấy quản gia của nhà họ cố giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cứu tôi, cứu tôi, giúp tôi báo cảnh sát, cứu tôi, giúp tôi báo cảnh sát, tôi có thể cho ông rất nhiều tiền, cứu tôi. Nhưng mà quản gia lại tránh ra giống như không nghe thấy bất kỳ điều gì. Hơn nữa người hầu trong nhà cũng lờ đi tiếng kêu cứu của cô ta. Bọn họ đều là người đã ở nhà họ cố hầu hạ mấy chục năm, biết rõ quy củ ở nhà này. Nếu vì tiền mà giúp cô ta thì trừ khi chính bọn họ cũng không muốn sống nữa. Lăng Nghiền bị áp giải đến một căn phòng, bị trói chặt trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ Bạch nhanh chóng tìm thuốc gây tê để cô ta mất đi khả năng nói chuyện, cầm lấy dao phẫu thuật rồi nhìn thoáng qua Shikiru Hideo. Hideo, thật sự muốn làm như vậy sao? Người này không phải là vị hôn thê của tổng giám đốc cố sao? sao đột nhiên đánh gãy chân người ta, rồi còn muốn cắt lưỡi người ta, để người ta không thể nói chuyện được nữa. Đây là trừng phạt đúng tội, Shikiro Hideo nói. Cô Vivi cứu cô ta lại lấy oán trả ơn hại chết cô. Mặc kệ cô ta chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đều không thể bù được những gì cô ta đã làm. Bác sĩ Bạch không hỏi nhiều, cầm lấy dao phẫu thuật, cắt bỏ lưỡi của Lăng Nghiên theo yêu cầu của Shikiro. Sau đó tiến hành khâu lại và cầm máu. Gần một giờ sau thì xong. Được rồi. Lúc này Shikiro Hideo lại cho người đến đưa cô ta đi. Kỳ Phương nhìn thấy con gái được đưa trở về, lập tức nhào tới ôm lấy. Nhìn thấy trong miệng con gái là băng gạc cầm máu, đã hiểu bọn họ đã làm gì với cô ta. Bà ta đau đớn thét lên. Cố Tư Đình, cậu không phải là người, cậu là đồ xúc sinh. Sao cậu có thể như vậy? Sao cậu có thể như vậy? Shikiro Hideo nhìn dáng vẻ thê thảm chật vật của mẹ con bà ta bằng cặp mắt lạnh băng, chẳng có lấy một tia đồng tình. Bà Lăng, những chuyện hai người đã làm đều phải trả giá đắt. Kỳ Phương ôm Lăng Nghiên còn chưa tỉnh lại, tuyệt vọng gào khóc. Từ khi để cô ta ghi chép trái tim của cô Vivi, mỗi ngày bà ta đều lo lắng có một ngày họ cố sẽ phát hiện ra tất cả. Gần đây số người chú ý đến chuyện này càng ngày càng nhiều, bà ta cũng càng ngày càng sợ hãi, cho nên mới nóng lòng muốn đưa cô ta rời khỏi nước à. Nhưng cô ta không chịu nghe bà ta, muốn ở lại bên cạnh Cố Tư Đình. Kết quả là cô ta yêu Cố Tư Đình sâu nặng, nhưng chỉ đổi lại sự tàn nhẫn như vậy. Nếu như có khả năng làm lại tất cả, bà ta nguyện chưa bao giờ gặp được Cố Vivi. Như vậy thì mọi người đều mạnh khỏe. Có lẽ cuối cùng Lăng Nghiên vẫn không đợi được trái tim để cấy ghép, phát bệnh mà chết, nhưng cũng tốt hơn bây giờ, tốt hơn việc cô ta bị chính người đàn ông mình yêu tàn nhẫn tra tấn. Thủ đô Trung Quốc. Ngày thứ hai sau khi Cố Vivi và Phó Hàn Chanh ly hôn, cuộc phẫu thuật của bà cụ Phó được bắt đầu. Hà Chỉ mổ chính. Phó Hàn Chanh cũng tạm thời buông xuống công việc, chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Cũng may cả phẫu thuật tiến hành vô cùng thuận lợi. Hà Chỉ kết thúc phẫu thuật, tự mình ra bên ngoài thông báo cho họ. Phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng việc tình dưỡng sau đó cũng rất quan trọng. Vẫn là câu nói kia, phải tránh lại bị kích thích. Nếu không, dù cháu có là đại la thần tiên, cũng không có cách nào. Ở tuổi này của bà cụ, phẫu thuật đối với bà cụ là một gánh nặng rất lớn. May mắn là nhà họ Phó giàu có, nên có dụng cụ phẫu thuật và thuốc men đều là loại tốt nhất, vì vậy mới bảo đảm được xác suất thành công của ca phẫu thuật. Phó Thắng Anh nghe xong không nói gì, lại như liếc Phó Hàn Chanh một cái, ý vị sâu xa. Đại loại là muốn cảnh cáo anh không cần lại tiếp tục dây dưa với Cố Vivi để tránh lại bị kích thích bà cụ. Được rồi, Hàn Chanh biết đúng mực mà. Bà Phó nói giúp anh. Phó Hàn Chanh cũng đã ly hôn rồi, Cố Vivi cũng đã dọn ra ngoài, đã hủy hợp đồng với Thời Ức, ông còn lo lắng cái gì nữa? Phó Thắng Anh suy nghĩ lại cũng thấy đúng, lần này bảo anh ly hôn, anh cũng dứt khoát ly hôn, hơn nữa ngoại trừ ngày ly hôn đó thì cũng không gặp Cố Vivi nữa. Được rồi, để cha mẹ chăm sóc bà, các con mau về công ty làm việc đi. Bà Phó thúc giục Phó Hàn Chanh và Phó Thời Khâm. Tuy rằng Hàn Chanh đã ly hôn theo như yêu cầu của họ, cũng không tiếp tục liên hệ với Cố Vivi nữa, nhưng mà lúc trước Hàn Chanh đã sớm biết thân phận của Cố Vivi, nhưng vẫn giấu bọn họ đi đăng ký kết hôn với cô, cho nên chồng bà mới oán giận anh, mới tỏ ra nghiêm khắc như vậy. Có tình huống gì thì báo cho bọn con biết. Phó Hàn Chanh nói xong chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Phó Thời Khâm cũng đi theo anh, đến khi vào thang máy mới nói. Bây giờ cha quan trọng như vậy, tuy rằng bà đã phẫu thuật xong, nhưng anh chắc chắn còn phải cẩn thận trong thời kỳ bà tĩnh dưỡng, nên không thể gặp mặt chị dâu được. Phó Hàn Chanh không nói gì, chỉ là trên khuôn mặt có nét ưu tư. Bởi vì cẩn thận, nên quả thật gần đây không thể gặp mặt, phải đợi bọn họ hoàn toàn buông lòng cảnh giác mới được. Phó Lão Tam đề nghị là tạm thời anh chị có thể lén gặp nhau tại bãi đỗ xe, hay mấy gầm cầu không người qua lại đó. Đợi một thời gian là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phó Thế Khâm truyền đạt lại lời đề nghị của Phó Thế Dịch. Gặp mặt như vậy không khác gì gián điệp. Phó Hàn Chanh lạnh lùng liếc anh ta một cái. Hai đứa nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là vì bọn em lo lắng cho anh và chị dâu sao? Bây giờ cả nhà này chỉ có hai bọn em đứng về phía anh. Chẳng lẽ anh tưởng em và Phó Thế Dịch đứng về phía bà và cha, mỗi ngày đều báo hành tung của anh sao? Phó Thế Khâm biện giải cho bản thân mình. Nếu anh ta và Phó Lão Tam đều đứng về phía bà và cha mình, thì anh đừng nghĩ tới việc gặp được Cố Vivi. Em cứ quan tâm tới công việc của em trước đi. Phó Hàn Chanh ra khỏi thang máy ngồi lên xe. Gần đây cô đang chuẩn bị mở phòng làm việc nên không có thời gian gặp anh, cứ chờ bệnh tình của bà nội chuyển biến tốt đẹp rồi nói sau. Lúc này nếu để mọi người nghe được chút tiếng gió, bệnh tình lại chuyển biến xấu thì phiền toái lớn. Phó Tư Khâm hậm hực ngậm miệng lại, anh ta chỉ muốn giúp anh trai và chị dâu có thể sớm ở bên nhau, còn như vậy thì cuộc sống của anh ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy rằng hai người này ở bên nhau luôn dài thức ăn cho chó cho anh ta, mà còn vì chuyện hẹn hò của anh mà ném cho anh ta một đống công việc, nhưng mà nói cho cùng thì cuộc sống vẫn khá tốt đẹp. Vì khi yêu đương, thông thường tâm trạng của anh rất tốt nên khả năng khoan dung độ lượng với bọn họ cũng tương đối cao. Bây giờ bọn họ vừa ly hôn, anh không chỉ bắt đầu ngược đãi bắt đặt bọn họ tăng ca mà trong công việc cũng khắc nghiệt gần như biến thái. Ôi, anh ta thực sự hoài niệm những ngày có thức ăn cho chó. Cô Vivi ly hôn nhưng không hề xuất hiện việc tinh thần sa sút hay hậm hực đau buồn, ngược lại nhanh chóng bắt đầu công việc. Cô bận vì việc mở phòng làm việc mới, bận cho việc chuẩn bị quay phim, thực sự là bận rộn không kém Phó Hà Tranh một chút nào. Kiều Lâm làm việc rất hiệu suất, trước tiên chọn nơi đặt phòng làm việc, sau đó liên lạc với công ty lắp đặt thiết bị quen biết lên phương án lắp đặt thiết bị. Ngắn ngủi nửa tháng đã trang hoàng phòng làm việc xong. Tất cả đã chuẩn bị xong, tiếp theo là chọn một ngày gần nhất chuẩn bị chính thức khai trương. Kiều Lâm lên danh sách khách mời rồi hỏi cố Vivi. Chúng ta sẽ mời hai vị đạo diễn của bộ phim Trường Phong và Mắt Đại Bàng mà em từng đóng, cũng mời Tống Vũ đến tham gia, những người khác đều không mời. Cô Vivi gật đầu. Có bọn họ là đủ rồi. Nguyên Mộng tranh thủ đến đón Tiêu Nguyên Bảo tan học trước, sau đó đưa con đến phòng làm việc tiếp tục làm công việc trợ lý của mình. Bởi vì Tiêu Nguyên Bảo lớn lên đáng yêu, miệng lại ngọt nên nhanh chóng trở thành linh vật người gặp người thích trong phòng làm việc. Cậu nhóc một tay cầm một quả bóng bay hình con thỏ màu hồng nhạt, trở về liền chạy vội đến bên người cố Vivi, duỗi tay nhỏ ngọt ngào nói, tặng cho chị này. Cố Vivi nhìn cậu bé, lại nhìn quả bóng bay. Cảm ơn Tiêu Nguyên Bảo, nhưng bây giờ chị còn có việc, không thể chơi cùng em. Hiện tại cô không phải chi tiền cho phòng làm việc mà còn phải chi tiền để đầu tư cho bộ phim, nên nếu bộ phim không thể nhanh chóng bắt đầu quay, như vậy sẽ tổn thất rất cao. Cố lên! Tiêu Nguyên Bảo nắm chặt tay nhỏ, làm động tác cổ vũ. Các nhân viên cùng cố Vivi đồng loạt đều mất máu vì cậu bé đáng yêu này. Một lúc lâu sau, mọi người mới quyết định được ngày khai trương bắt đầu công việc. Cố Vivi mới cùng Nguyên Mộng cùng nhau đưa Tiêu Nguyên Bảo trở về Di Cảnh Uyển. Nguyên Sóc về sớm hơn bọn họ, nghe thấy động tĩnh liền đi ra đón. Vừa bế con trai lên, nói chuyện với cố Vivi cùng vừa xuống xe. Vivi, anh nghĩ có khả năng em có chút phiền phức nhỏ nhỏ. Phiền phức? Cố Vivi nhíu mày. Cố Tư Đình đã trở về nước A, gần đây anh ta cũng không đi chọc người nhà họ Phó, còn có thể có phiền phức gì? Nguyên Sóc chỉ về phía ngôi biệt thự đối diện bọn họ. Có người dọn đến đối diện chỗ chúng ta. Người nào? Nguyên Mộng tò mò nhìn ngôi biệt thự anh ta chỉ. Cố Vivi nghe giọng điệu này của anh ta, biểu tình cũng kỳ kỳ quái quái, không khỏi nhìn thoáng qua nơi anh ta chỉ, chợt có cảm giác chẳng lành. Ba người đang nhìn, biệt thự đối diện có người đi ra, thân hình thon dài cao lớn của người đàn ông Thụy Điển đi về phía bọn họ. Vivi đáng yêu, chúng ta lại gặp mặt. Khóe miệng cố Vivi giật giật, quả nhiên là phiền phức. Hoàng tử điện hạ, anh rảnh lắm sao? Anthony Gusta đến gần, thân sĩ mỉm cười. Nghe nói cô ly hôn nên tôi đến làm bạn với cô. Cảm ơn, tôi không cần. Cô Vivi nghiến răng nói. Chuyện này bí mật như vậy mà anh ta lại biết, còn trực tiếp dọn đến đối diện nhà cô. Anthony Gusta bị cô từ chối cũng không mất mát, ngược lại nói. Trước kia cô có thể dùng chuyện. Cô đã có vị hôn thê để cự tuyệt tôi. Bây giờ cô đã ly hôn, tôi nghĩ tôi sẽ có quyền theo đuổi cô. Cô Vivi cười gượng. Tôi nghĩ tôi cũng có quyền từ chối anh theo đuổi. Nguyên Mộng sung sướng khi người gặp họ, nhỏ giọng nói thầm. Ái chà, tình địch số 1 của Phó Hà Tranh lock in rồi. Anthony Gusta nhìn ra được cố Vivi không vui, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi vì hành vi vô lễ của tôi lúc trước. Nếu cô nói những gì tôi làm không phải thật sự thích một người, tôi muốn cho cô thấy tôi đã thay đổi. Anh trai Quyền của anh ta ngăn cản anh ta đến hôn lễ của Phó Hàn Tranh. Vốn cũng cho rằng bọn họ muốn kết hôn, mình không còn cơ hội. Kết quả mấy ngày trước lại nhận được tin tức Hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh đã bị hủy bỏ. Hơn nữa hai người còn làm thủ tục ly hôn cách đây không lâu. Vậy nên anh ta cho rằng đã tới lúc theo đuổi cô một lần nữa. Tôi không muốn thấy. Cô Vivi lạnh lùng. Vốn dĩ bây giờ cô và Phó Hàn Tranh cũng không dễ dàng gì. Giờ anh ta lại chạy đến đây quấy rối. Nói xong cô quay về chỗ của mình, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như Phó Hàn Tranh ở đây, có khả năng người này còn chưa thể nhập cảnh vào Trung Quốc, đã bị bắt đưa về Thụy Điển. Nhưng mà bởi vì cô và Phó Hàn Tranh đã ly hôn, anh không thể công khai nhúng tay vào chuyện của cô, cho nên không thể làm vậy. Còn chính cô lại vì bận rộn nên quên mất. Hơn nữa, nếu có đề phòng cũng vô dụng. Nếu biết anh ta muốn đến, thì cô cũng không có bản lĩnh ngăn cản anh ta nhập cảnh vào Trung Quốc. Nguyên Mộng ở phía sau đi theo cô vào cửa trêu chọc. Thật ra nếu không gả vào nhà họ Phó thì anh chàng hoàng tử Anthony này là một lựa chọn không tồi. Chị đến chợ bán thức ăn, mua đồ ăn, không mua được khoai tây liền tạm chấp nhận mua củ cải sao? Cô Vivi nói. Chị chỉ nói là lỡ như người nhà họ Phó vẫn luôn không chấp nhận em thì Anthony Gusta cũng là một cái lớp dự phòng không tồi đúng không? Nguyên Mộng thật tâm đề nghị. Bây giờ người nhà họ Phó nhìn thấy cô lại có bộ dáng như nhìn thấy rắn rết. Không biết tháng năm nào cô và Phó Hàn Tranh mới có thể tu thành chính quả. Cô Vivi rót nước, nghi ngờ đánh giá Nguyên Mộng. Nói thật đi, chị thu được của Anthony bao nhiêu chỗ tốt rồi? Nguyên Mộng chột dạ sờ mũi. Một vài hộp xì gà. Cô Vivi nghe xong nhìn về phía Nguyên Sóc. Quản lý tốt vợ của anh đi, nói không chừng ngày nào đó vì xì gà của người khác liền cho đầu anh biến thành màu xanh đấy. Trước đây chị ấy từng thèm nhỏ dãi Anthony Gusta. Đây đều là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Bây giờ Anthony Gusta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của em. Đừng kéo chị xuống nước. Nguyên Mộng lập tức biện giải. Cô Vivi uống xong nước, rửa sạch tay chuẩn bị ăn tối. Nếu chị còn giúp cho Anthony Gusta nói chuyện thì em sẽ cho chị cuốn gói đấy. Chị lại tự mình đi tìm công việc đi thôi. Được được được, chị im miệng ngay. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Dù cho cô ấy không nói, người ta cũng đã theo đuổi tới Trung Quốc và ở đối diện bọn họ, nên sẽ không có khả năng chịu im hơi lặng tiếng được. Bây giờ Phó Hàn Tranh vội vàng chuyện trong nhà, ngay cả ra tay đối phó với tình địch, có lẽ cũng không được. Có lẽ sắp tới Phó Hàn Tranh sẽ có giấm uống. Nguyên Sóc ôm con trai đặt xuống ghế trẻ em, ngồi xuống. Hình như Lăng Nghiên và mẹ cô ta đã mất tích ở nước à? Cần gì phải nghĩ nữa, chắc chắn là Cố Tư Đình đã bắt được bọn họ. Nói không chừng đã sớm hủy thi di tích rồi. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc ngẫm nghĩ một lát. Có lẽ hai người này còn chưa chết, nhưng mà có khả năng so với chết cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lấy tính cách của Cố Tư Đình, hai mẹ con Lăng Nghiên đã làm ra chuyện như vậy. Anh ta có chết cũng không để cho bọn họ chết dễ dàng. Vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Em không muốn lại nghe bất kỳ chuyện gì của nhà họ Cố nữa. Cô Vivi cúi đầu ăn cơm, không hề có hứng thú với lời của bọn họ nói. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhau nhưng vẫn không kết thúc đề tài này. Vivi, bọn anh biết em không muốn nhắc tới nhà họ Cố, nhưng nếu Cố Tư Đình vẫn không chịu từ bỏ em, em phải biết tin tức nhà họ Cố mới có thể hiểu rõ tình hình. Dù sao bây giờ Phó Hàn Tranh cũng không thể công khai nhúng tay vào chuyện của em nữa. Nếu là trước kia, cho dù nhà họ Cố hỏi thăm tin tức của cô cũng sẽ bị Phó Hàn Tranh ngăn cản. Hiện tại hai người đã ly hôn, bà cụ Phó còn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng sau phẫu thuật. Nếu Cố Tư Đình lại đi tìm cô, cho dù Phó Hàn Tranh có không tình nguyện đến mấy, dưới áp lực trong nhà cũng sẽ không thể quá mức nhúng tay vào chuyện của cô. Cố Vivi mím môi trầm mặc một lúc, im lặng gật đầu. Tuy rằng trước kia cũng nói không dựa vào Phó Hàn Tranh, nhưng mà bất chi bất giác anh vẫn giải quyết cho cô rất nhiều phiền toái. Bây giờ anh không thể che chở cô giống như trước kia, rất nhiều chuyện cô phải tự mình đối mặt. Bây giờ nếu anh ta có đầu óc sẽ không lại động thủ bắt em trở về, cho nên không cần thiết phải đề phòng anh ta. Nguyên Mộng nghĩ một chút. Ngoại trừ việc này thì anh ta còn có thể làm cái gì chứ? Dù sao cũng không thể nào chờ em trở về bên cạnh anh ta được. Đương nhiên là anh ta sẽ không chờ. Cô Vivi rũ mắt vừa uống canh vừa nói. Đa số sẽ giống như lần này, kích thích mâu thuẫn giữa em và nhà họ Phó, khiến em và nhà họ Phó như nước với lửa, khiến em không có nơi dừng chân ở Trung Quốc, từ đó ép em trở về. Hiện tại anh ta còn chưa làm gì, chẳng qua là vì chuyện hôn lễ đã làm mâu thuẫn giữa bọn họ trở nên gay gắt. Lúc này anh ta mà có bất cứ hành động gì đều chỉ tạo nên thù oán mà thôi. Hiện tại cô và nhà họ Phó đã đạt tới dáng vẻ mà anh ta mong muốn. Anh ta định nhờ việc này để khiến em trở về với anh ta ư? Chị nên nói anh ta ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Nguyên Mộng buồn cười nói. Cho dù cô thật sự có mâu thuẫn với nhà họ Phó, rời khỏi Phó Hàn Tranh thì cô cũng sẽ có năng lực sống rất tốt. Giống như khi rời khỏi nhà họ Cố, vì sao còn phải trở về nhà họ Cố nữa? Hết lần này tới lần khác tổn thương cô, ép buộc cô, kết quả còn muốn cô trở lại bên người anh ta. Cô ấy thật sự bội phục dũng khí của anh ta. Cái khác không nói, trên vấn đề tình cảm, Cố Tư Đình đã kém Phó Hàn Tranh quá xa. Một người là tôi ngược em vì tôi yêu em, một người là anh cưng chiều em vì anh yêu em. Người nào bệnh thần kinh sẽ đi chọn người thứ nhất để chịu ngược. Cố Tư Đình luôn chỉ chăm chăm tới kết quả, anh ta có thể bất chấp giá nào để có được thứ mình muốn, nhưng chưa bao giờ sẽ đi bận tâm đến cảm thụ của người khác. Trong khi đó, mặc dù đôi khi Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nói đạo lý, nhưng ở rất nhiều lúc đều rất cưng chiều và yêu thương Vi Vi. Ngay cả việc thân phận của cô bị bại lộ, anh không hề tức giận hay trở mặt mà đưa cô đi đăng ký kết hôn luôn. Tuy rằng hiện tại vì áp lực trong nhà nên tạm thời ly hôn, nhưng chỉ bằng thái độ và tất cả những gì anh làm đều đã cách Cố Tư Đình một hệ ngân hà. Dù sao lúc trước Cố Tư Đình biết vì Vi Vi mà cha anh ta chết, những thứ khốn nạn anh ta làm bọn họ đều đã chứng kiến. Sư phụ, em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Cố Vi Vi buông bát đũa nhìn Nguyên Sóc. Nguyên Sóc gật đầu không hề do dự. Em nói đi. Em chắc chắn mẹ con Lăng Nghiên mất tích có liên quan đến Cố Tư Đình. Dù sao Lăng Nghiên vẫn là nhân vật của công chúng, anh hãy để lộ tin tức cho truyền thông khiến người ta biết mẹ con Lăng Nghiên mất tích rồi, dẫn dắt họ tới nhà họ Cố. Cố Vi Vi nói. Đến lúc đó truyền thông, thậm chí cảnh sát sẽ nhìn chằm chằm vào nhà họ Cố, e rằng anh ta còn muốn gây phiền phức cho Phó Hàn Tranh cũng không có thời gian. Nguyên Mộng cười khẽ nói ra ý đồ của cô. Cô Vi Vi rũ mắt cười nhạt, tiếp tục ăn cơm, không hề phản bác lời của Nguyên Mộng. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị đổi thứ để khiến Lăng Nghiên thất bại danh liệt, chẳng qua bởi vì hôn lễ xảy ra việc ngoài ý muốn, cô và Cố Tư Đình trực tiếp ngạ bài. Bây giờ, tình huống đã thay đổi. Lăng Nghiên đã nằm trong tay Cố Tư Đình, mà Cố Tư Đình mới là đối tượng trọng điểm cô cần phòng bị lúc này. Mâu thuẫn của cô và trường bối nhà họ Phó đã rất sâu. Nếu anh ta tiếp tục chen vào sẽ chỉ làm cho người nhà họ Phó càng ngày càng thù hận cô hơn, thậm chí coi cô thuộc về phe Cố Tư Đình. Bất kể Cố Tư Đình muốn làm gì Lăng Nghiên, nhưng cô cũng sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt mà chết. Chẳng qua bây giờ còn nhân tiện lợi dụng chuyện Lăng Nghiên kiềm chế nhà họ Cố một chút, làm cho anh ta có thể ngoan ngoãn một chút. Người sắp nghe xong thì gật đầu. Cái này cũng là một biện pháp không tồi. Có nhiều truyền thông và cảnh sát nhìn chằm chằm vào nhà họ Cố như vậy, Cố Tư Đình phải đề phòng, không để người ta phát hiện Lăng Nghiên thì sẽ không dành đến quấy rầy em. Cái gì mà quấy rầy? Phải gọi là phá hoại. Nguyên Mộng nhấn mạnh. Những thứ cần em đã chuẩn bị tốt. Về phần truyền thông, em đã sớm bảo Kiều Lâm liên hệ qua, chẳng qua gần đây anh ấy phải hỗ trợ khai trương phòng làm việc, hơn nữa em cũng không nói toàn bộ cho anh ấy, cho nên vấn đề sư phụ làm thì thích hợp hơn. Cố Vi Vi nói. Anh ta hiểu biết tình hình của nước Á nhiều hơn Kiều Lâm. Được rồi, anh sẽ tìm thời cơ thích hợp rồi làm theo lời em nói. Nguyên Sóc đồng ý. Nguyên Mộng tò mò nhìn cô. Vậy Antonicus ra thì sao? Mặc cho anh ta ở đối diện làm hàng xóm à? Bằng không thì thế nào? Em có thể đuổi anh ta đi được sao? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Anh ta muốn ở đối diện thì mặc cho anh ta ở. Dù sao về sau làm việc bận rộn, thời gian cô ở nhà sẽ ít hơn. Nguyên Mộng ngẫm lại liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Em không sao, nhưng chồng trước của em có giấm để uống rồi. Phó Hàn Tranh chưa từng chấp nhận sự tồn tại của bất cứ tình địch nào. Hiện tại Anthony Gusta sống ở đối diện bọn họ, người đau đầu nhất chắc hẳn không phải cô mà là Phó Hàn Tranh. Nếu là trước kia có chói, anh cũng sẽ chói người về Thụy Điển. Hiện tại bởi vì liên quan đến nhà bà cụ Phó, anh thật sự không thể làm gì được hoàng tử Anthony Gusta này. Cô Vi Vi đau đầu nhíu mày. Lấy công lực kèn của Phó Hàn Tranh thì thực sự... Ăn tối xong, cô lên tầng tắm rửa, rồi theo thường lệ gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, kiểm tra xem có phải anh còn chưa tan làm trở về hay không. Quả nhiên Phó Hàn Tranh vẫn ở công ty. Nghe thấy giọng cô hơi trầm xuống, anh mới bỏ công việc xuống. Gần đây, em có thời gian không? Chúng ta gặp mặt đi. Thật sự có thể gặp sao? Cô Vi Vi cẩn thận hỏi. Khi nào em có thời gian thì nói với anh sẽ sắp xếp. Phó Hàn Tranh nói. Từ sau ngày ly hôn, đã hơn nửa tháng bọn họ không gặp mặt. Trước kia cho dù cô đi nơi khác đóng phim, mỗi nửa tháng anh sẽ đi thăm cô một lần. Ít khi lâu như vậy không gặp nhau. Mỗi ngày về đến nhà, nhìn thấy ảnh cưới còn treo trong phòng, anh thường xuyên mất ngủ. Cô Vivi nghĩ nghĩ. Để em sắp xếp đi. Anh sắp xếp rất dễ bị phát hiện. Anh sắp xếp địa điểm gặp mặt, hễ có người để lộ tin tức sẽ bị nhà cũ bên kia biết được. Cô mà sắp xếp, chỉ cần lúc đó anh xuất hiện ở địa điểm gặp mặt là được. Phó Hà Tranh cười khẽ. Được, em sắp xếp đi. Tuy rằng bởi vì hơn nửa tháng này bọn họ không gặp mặt, cha cũng không tiếp tục hoài nghi bọn họ, nhưng nếu anh bố trí gặp mặt thì sẽ dễ dàng bị bại lộ. Gửi một phần lịch trình gần đây của anh cho em đi, cô Vivi nhắc nhở. Không thể bố trí quá mức cố tình, phải làm ra vẻ như ngẫu nhiên xuất hiện ở một chỗ, cho nên phải phối hợp với lịch trình của anh. Được, Phó Hàn Tranh không từ chối. Khi cô Vivi xác định anh tan làm rời khỏi công ty mới kết thúc cuộc gọi. Chẳng mấy chốc Phó Hà Tranh đã gửi lịch trình làm việc một tháng gần đây cho cô. Cô ấy cẩn thận xem xét, bắt đầu nghĩ nên bố trí như thế nào. Cuối tuần cô sẽ làm khách mời đặc biệt cho hoạt động kỷ niệm một năm nhãn hiệu cô đại diện. Chẳng qua hoạt động của cô kết thúc lúc 7 giờ. Nhưng anh có một tiệc xã giao ở tòa nhà đó vào lúc 8 giờ. Chỉ cần cô đi muộn một chút, anh đến sớm một chút là có thể gặp mặt. Chỉ có điều vẫn là phải sắp xếp tỉ mỉ kỹ càng. Cứ nghĩ đến việc hai người sắp được gặp nhau, cô không khỏi mỉm cười. Ngày hôm sau, cô bảo Kiều Lâm đi chuẩn bị tất cả, gọi cuộc điện thoại thông báo cho Phó Hàn Tranh. Mấy ngày sau liền bận rộn để khai trương phòng làm việc. Bởi vì khai trương phòng làm việc cho cô sẽ bắt đầu quay bộ phim mới, nên ngày khai trương phòng làm việc, cô có mời đạo diễn Dịch An, đạo diễn bộ phim Trường Phòng và đạo diễn Mặc Giản của Mắt Đại Bằng, cũng như Tống Vũ và nữ số 2 Khâu Linh trong Nửa Mê Nửa Tỉnh. Một là vì khai trương phòng làm việc, hai là vì tạo thế cho bộ phim sắp khởi quay. Dịch An và Mặc Giản mỗi người một lãng hoa, bắt tay cô như hai người bạn. Cô nhóc này, cô thật sự số hết chúng tôi trên bờ cát rồi đấy. Chẳng qua đây cũng chỉ là lời nói đùa, cũng không có bất kỳ địch ý nào. Người chân chính có tài hoa đều thưởng thức lẫn nhau. Mặc Giản nhìn thoáng qua phòng làm việc thở dài. Vivi, nếu cô rảnh thì đến đoàn phim của chúng tôi chơi đi. Từ sau khi hợp tác trong Mắt Đại Bàng, ông ta thật sự khó gặp được diễn viên có năng lực lại có diễn xuất như vậy. Đáng tiếc hiện tại, người ta đều bắt đầu tự làm đạo diễn, càng không có khả năng tiếp tục đóng phim của họ nữa. Được, có rảnh tôi nhất định sẽ đến xem. Cô Vivi vui vẻ đồng ý. Bây giờ tôi rất hối hận vì lúc trước không để cô đóng vai chính trong phim của mình. Ông Dịch nhìn cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp trước mắt, không cam lòng cảm thán. Đáng tiếc cô chỉ làm nữ số 2 trong Trường Phong, nếu không thì doanh thu vé sẽ không chỉ dừng lại ở mức đó. Mặc Giản vừa nghe xong thì không khỏi chật chẹp miệng một tiếng. Vậy là tôi may mắn hơn lão Dịch rồi. Tuy rằng Mắt Đại Bàng không đạt tới mức doanh thu chục tỷ như Nửa Mê Nửa Tỉnh, nhưng thành tích vẫn rất cao, liên tiếp nhận được mấy giải thưởng lớn. Gần như là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất của ông ta trong mấy năm gần đây. Ba người trò chuyện về một ít ý tưởng và điện ảnh. Tống Vũ và Khâu Linh cũng trước sau đi tới. Đạo diễn Mộ, chúc mừng cô. Tống Vũ bắt tay cô, Khâu Linh thì nhiệt tình ôm cô một cái. Bởi vì Nửa Mê Nửa Tỉnh rất nổi tiếng, nên bây giờ Khâu Linh có rất nhiều tài nguyên tốt, cho nên vẫn luôn cảm kích cô. Một đám người đang náo nhiệt chào hỏi, Phó Thư Dịch cũng chạy tới, hơn nữa còn một lúc tặng ba lãng hoa. Tôi cũng không mở cửa hàng hoa, cậu tặng nhiều như vậy để làm gì? Cô Vivi nhỏ giọng hỏi một câu. Em một cái, Phó Tiểu Nhị một cái, anh em một cái, vừa vặn ba cái, Phó Thư Dịch đáp. Cô Vivi không còn lời nào để nói, ở trước mặt truyền thông cũng không thể nói không nhận. Kiều Lâm đang định thông báo chuẩn bị cắt băng, lại có khách tiến vào. Cô Vivi còn chưa có phản ứng, Phó Thư Dịch đứng bên cạnh cô đã mở miệng trước. Tần Luật, sao cháu lại ở đây? Tòa nhà này thuộc danh nghĩa của cháu, cháu là chủ cho thuê địa điểm nên lại đây chúc mừng cho phải phép, Tần Luật đường hoàng nói. Phó Thư Dịch thoát cái nhìn về phía cô Vivi. Sao chị lại thuê chỗ của cậu ta? Cô Vivi nhíu mày. Ngày đó người ký hợp đồng không phải anh ta. Chú Vương là người đại diện, Tần Luật nói. Cháu... Phó Thư Dịch khoác vai anh ta, mạnh mẽ kéo người vào góc. Nhóc con, có phải cháu đã quên đây là thím của cháu không đấy? Trước kia là, bây giờ đã không phải rồi. Tần Luật mỉm cười nói. Hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh ở Slovakia đã bị hủy bỏ. Hơn nữa hai người cũng đã ly hôn, cho nên anh ta có xuất hiện bên người cô cũng không có gì không đúng. Cho dù bây giờ không phải, về sau sớm muộn gì cũng phải. Phó Thư Dịch cắn răng nói. Chuyện về sau, ai nói chắc được. Tần Luật kéo tay Phó Thư Dịch ra, nói cười tự nhiên chào hỏi người khác. Phó Thư Dịch cập đến độ vào đầu bứt tay. Anh trai anh ta và chị dâu chỉ ly hôn, chứ không phải thực sự chia tay. Tần Luật này vừa nghe đến chuyện ly hôn, liền gấp không chạy nổi. Liền gấp không chờ nổi, chạy tới xung xoe là có ý gì? Cô Vivi biết tòa nhà bọn họ dùng thuộc danh nghĩa của Tần Luật, thì kéo Kiều Lâm hỏi. Anh không điều tra rõ ràng sao? Bởi là vị trí và điều kiện tiền thuê đều rất khả quan. Bọn anh linh ký luôn. Hơn nữa lúc ấy người ký hợp đồng chính là ông Vương. Kiều Lâm liếc mắt nhìn về phía Tần Luật, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ làm sao đây? Cũng đã khai trương rồi, còn có thể đóng cửa rồi đi sao? Cô Vivi nghĩ một chút. Bỏ đi. Đã tới tình trạng này rồi, tiếp tục chuyển chỗ lại phải tìm địa điểm khác, lại phải lăn lộn gần tháng nữa. Dù sao chỉ là thuê địa điểm của anh ta thôi, cũng không có giao thoa gì quá sâu. Nhưng mà Phó Thư Dịch lại không vui vẻ. Anh ta khoác vai cô nói. Hay là đừng khai trương vào ngày hôm nay nữa, tôi đổi địa điểm khác khai trương lại nhé. Nếu anh ta mà biết phòng làm việc của cô mở trong tòa nhà thuộc danh nghĩa của Tần Luật, có lẽ lúc đó dấm chùa sẽ dìm chết đuối anh ta và Phó Thư Khẩm mất. Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ. Bây giờ truyền thông và mọi người đều đang chơi cắt băng ở bên ngoài. Cậu nói đổi địa điểm liền đổi được à? Cô Vivi trừng mắt nhìn anh ta một cái. Đổi địa điểm, sửa chữa lại mất một đoạn thời gian. Bây giờ cô đâu có nhiều tiền bạc và thời gian để tiêu xài như vậy. Nhưng mà Phó Thư Dịch cập đến độ tim gan cuồn cào. Lần này anh trai đáng thương của anh ta có giấm để ăn rồi. Cho dù sợ tôi vượt tường, cậu cũng phải để tôi tìm được cái tường nào tốt hơn anh cậu đã chứ. Cô Vivi nói xong dưới sự thúc giục của Kiều Lâm và vài nhân viên đi ra ngoài phòng làm việc cắt băng khai trương. Phó Thư Dịch không nói được cô, liền nhìn chăm chăm Tần Luật để ngăn ngừa anh ta lại tiếp cận cô một bước nữa. Cho rằng anh ta và chị dâu ly hôn, cậu ta liền có cơ hội chắc. Chỉ cần anh ta còn ở đây một ngày, cũng chưa có cửa cho cậu ta đâu. Nghi thức cắt băng rất ngắn gọn. Đám truyền thông phỏng vấn nguyên nhân cô Vivi rời khỏi văn hóa thời ức. Sớm đã có kinh nghiệm ứng đối với phóng viên, cho nên đối mặt với các câu hỏi của truyền thông, cô đều ứng phó rất tự nhiên. Phóng viên hỏi đến bộ điện ảnh Starting Over sắp quay. Cô Vivi đang trả lời câu hỏi của truyền thông, liền có một người tiếp một người mang hoa tới tặng, cũng chúc mừng phòng làm việc khai trương. Cô Vivi không nhận được hết, lại đưa hoa cho Kiều Lâm và trợ lý. Tuy rằng Tần Luật là một vị khách ngoài ý muốn, nhưng ngoại trừ những người này, cô cũng không mời người khác đến. Hoa này rốt cuộc là từ chỗ nào tới? Cô đang buồn bực thì nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cao gầy anh tuấn ôm một bó hoa đi tới. Vivi, chúc mừng cô, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Người tới không phải ai khác mà chính là Anthony Gusta, mới chuyển tới làm hàng xóm của cô ở Di Cảnh Uyển.